Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 393, Xuyên Thứ Tướng. Ba kỵ quát chói tai xông đến, phóng tới Lệ Mặt Tiếu. Đối với những thứ này trải qua chiến trận tinh nhuệ kỵ quân mà nói, một tên kiếm sư vừa mới mất đi phi kiếm nháy mắt, chính là giết chết hắn thời cơ tốt nhất. Ba con chiến mã trên mông máu tươi chảy ròng. Cái này ba tên Bắc Ngụy kỵ quân đều dùng rồi thủ đoạn phi thường. Để cái này ba con chiến mã vượt qua bình thường cực hạn phi nước đại. Nhưng mà đối với bọn hắn mà nói vẫn còn không đủ. Tại ba con chiến mã khoảng cách Lệ Mặt Tiếu không đủ một trượng lúc, cái này ba tên Bắc Ngụy kỵ quân trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Mượn chiến mã thế xông, cái này ba tên Bắc Ngụy kỵ quân không chút nào thương cảm tự thân vung đao hướng phía Lệ Mặt Tiếu. Chém tới, Lâm Ý hai chân bị trói. Hắn nhìn lấy chạm mặt tới như tia chớp màu bạc vậy đao mang. Lại là lạnh vô cùng yên tĩnh. Hắn chỉ là dị thường đơn giản nhấc cánh tay, ngăn tại cái này nói đao mang trước đó. Phù một tiếng. Cái này nói đao mang trực tiếp tại trên cánh tay của hắn nát. Phá toái khí kình như đèn đuốc rực rỡ nổ tung. Cùng lúc đó, chân hắn bên trên cái kia hai cỗ như trong suốt dây thừng vậy khí kình cũng trực tiếp bị hắn đứt đoạn. Ba tên từ trên chiến mã thế như hổ điên nhảy xuống Bắc Ngụy kỵ quân chỉ cảm thấy trước mắt hoa một cái. Tiếp lấy bọn hắn liền nghe được rồi chính mình hầu cốt tiếng vỡ vụn. Lệ Mặt Tiếu động tác cho dù tại trong đêm tối cũng lộ ra hết sức rõ ràng mà có ma tính. Hắn cũng chỉ làm kiếm. Tại cái này ba tên quân sĩ bên trong xuyên thẳng qua mà ra đồng thời. Phân biệt tại cái này ba tên quân sĩ hầu kết bên trên chọc lấy đâm một cái. Đầu ngón tay bắn ra đi chân nguyên. Đánh nát ba người này hầu cốt. Xâm nhập xương sống. Sau đó hắn nghiêng người. Lộ ra 10 phần rõ ràng cùng tự nhiên né qua một thớt đánh tới chiến mã. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi tại trong doanh địa vang lên. Rất nhiều quân sĩ đều nhìn qua người tu hành giết người. Nhưng là bọn hắn không có nhìn qua đơn giản như vậy cùng tựa như nước chảy mây trôi giết người. Loại cảm giác này tựa như là bình thường một người gặp bưng lên đồ ăn. Vươn tay ra bưng cơm. Cầm đũa đồng dạng đơn giản cùng tự nhiên, Dung Ý cũng đứng tại doanh địa ngoại tuyến ngoài cùng, trong ánh mắt của hắn cũng toàn bộ đều là kinh diễm cùng kính nể. Tiểu Võ Thánh dù sao cũng là Tiểu Võ Thánh, các loại chiêu thức hạ bút thành văn, cho dù là tại dạng này hung hiểm bên trong, hắn cũng có thể dùng đơn giản nhất dứt khoát chiêu thức tùy tiện giết chết đối thủ. Tại dạng này tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Lâm Ý đã lại lần nữa hướng về phía trước, kiếm trong tay hắn lại lần nữa đánh bay rồi phía trước một tên kỵ quân. Tay phải đao mọc mắt vậy đâm xuyên bên cạnh thân một tên kỵ quân nháy mắt. Thân thể của hắn đã không có chút nào dừng lại hướng phía trước nhảy lên. Hắn xông phá rồi bóng đêm, rơi xuống tên kia vừa mới chém ra đao mang người tu hành trước mặt. Một vòng thật sâu ý sợ hãi xuất hiện ở tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh đôi mắt chỗ sâu. Chỉ là nhìn lấy Lâm Ý thế xong, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trong lòng minh bạch cho dù chính mình xoay người bỏ chạy, cũng không khả năng nhanh hơn Lâm Ý. Chỉ, hắn biết rõ đến rồi mệnh treo một khắc thời khắc mấu chốt. Một tiếng dồn dập quân lệnh từ trong miệng hắn bắn ra. Cái này âm thanh quân lệnh đơn giản tới cực điểm. Theo thanh âm này vang lên, hắn toàn bộ cánh tay trái kịch liệt run rẩy lên. Thể nội tích xúc chân nguyên không chút nào chân quý tận khả năng nhanh từ tay phải kinh mạch bên. Trong bước ra, theo hắn bàn tay trái đánh ra, hùng hồn chân nguyên ly thể mà ra. Hắn bàn tay nhọn dâng trào ra mười mấy nói quái dị màu vàng nhạt buộc lưu. Những thứ này chân nguyên buộc lưu tại hạ một sát quyển hút lấy chung quanh thiên địa nguyên khí, biến thành một cái xoay tròn khối không khí, đánh phía Lâm Ý khuôn mặt, trước một cái nháy mắt giao thủ, đã để hắn minh bạch chân nguyên lực của mình lượng không đủ để đối với tên này Nam Triều tiểu tướng tạo thành tính thực chất tổn thương. Hắn chỉ hy vọng thủ đoạn như vậy có thể trì hoãn đối phương một cái chớp mắt. Hắn gửi hy vọng ở chung quanh những cái kia dũng mãnh không sợ thuộc hạ. Lâm Ý một kiếm chém ra, phịch một tiếng, trực tiếp cắt nát rồi khối không khí. Thân thể chấn động mạnh, suy suy suy suy một hồi vỡ vang lên, khiến tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trong mắt tự nhiên sinh ra hy vọng, chính là thuộc hạ của hắn nhóm đã cùng lúc làm ra phản ứng. Mấy chục khỏa đen trì hoàn rơi vào rồi Lâm Ý chung quanh hoặc là trên người, trực tiếp nổ tung, nồng đậm dày đặc bột trì khí tức mang theo một loại làm người ta không vui mùi tràn ngập ở tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trong nhận thức. Bất kỳ người tu hành đối với loại này ngăn cách cùng trở ngại chân nguyên bột trì đều sẽ cảm thấy tự nhiên chán ghét, nhưng lúc này tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh một tiếng quát chói tai, lại là làm việc nghĩa không chùn bước làm tiếp rồi một cái thủ thế. Sau đó nâng đao hướng phía đằng trước xương đen vọt tới. Trong không khí suy suy tiếng vang không ngừng, màu đen trì hoàn không ngừng phóng tới, nổ tung vì mới xương nồng. Tại pha toái khí lãng nuốt quyển trùng kích phía dưới, màu đen phấn xương mù trực tiếp đem Lâm Ý cùng tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh bóng dáng nuốt hết. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh nghĩ 10 phần đơn giản, nếu là song phương đều không thể vận dụng chân nguyên, cái kia có thể đủ quyết định sinh tử, liền chỉ có võ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu. Hắn thấy, một tên dạng này tuổi trẻ tiểu tướng võ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu, làm sao đều khó có khả năng vượt qua hắn loại này trên chiến trường đã chém giết mài giũa rồi rất nhiều năm kiêu tướng. Hắn đao pháp xác thực cũng 10 phần tinh diệu, màu bạc đao quang như là cá bơi, xuyên qua màu đen vũ khí. Theo hắn thủ đoạn chuyển động, đúng là lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ nghiêng bổ Lâm Ý cằm. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một đạo cuồng ngạo kiếm quang rơi xuống. Trước đó Lâm Ý xuất kiếm, đều là như là côn sắt đồng dạng tùy ý đập lên đập. Cái này một kiếm lại là chân chính chạm, mà lại hết sức nhanh, hết sức dữ dằn, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, làm chuôi kiếm này chạm tại trên đao của hắn, tay của hắn cánh tay trầm xuống, một luồng để hắn căn bản không cách nào tưởng tượng lớn lực. Trong nháy mắt liền để hắn chỉ cảm thấy ngón tay đau đớn một hồi. Đao trong tay của hắn trực tiếp liền bay ra ngoài. Phù một tiếng tại bộ ngực hắn vang lên, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh theo bản năng nhìn về phía mình ở ngực. Hắn chỉ thấy một thanh đao đã đâm vào bộ ngực mình tâm mạch ở giữa. Một kiếm đánh bay đao trong tay của hắn, một đao phá cốt thứ nhập tâm mạch của hắn. Chỉ là trong tích tắc phát sinh sự tình, hắn còn không tới kịp sợ hãi. Trước mắt hắn thiên địa đã bắt đầu xoay tròn. Bởi vì Lâm Ý một kiếm đã chạm tại rồi trên cổ của hắn. Đầu của hắn bay lên, màu đen vũ khí bọc lại thân ảnh của hai người. Tại nồng đậm dày đặc trì sương mù bên ngoài, bọn chỉ nghe con một tiếng trầm đục. Tại trong một sát na, bọn hắn không kịp nghĩ kế sách, chỉ thấy một thanh đao kích bay ra. Chung quanh Bắc Ngụy kỵ quân thấy rõ chuôi này đao, hoảng sợ mới vừa vặn há miệng. Màu đen trong sương mù, một cái đầu lâu liền lại nhảy ra ngoài, sau đó rơi địa, lăn trên mặt đất động. Lệ Mạt Tiếu nhịn không được lắc lắc đầu, tại dễ như trở bàn tay giết chết cái kia ba tên phấn đấu quên mình Bắc Ngụy kỵ quân về sau. Chung quanh không còn kỵ quân dám tiếp cận hắn, hắn lúc này chung quanh rỗng một khối, lại có vẻ hơi cô đơn. Hắn mặc dù biết rõ nói tên kia tu vi cũng không tính quá cao, Bắc Ngụy tướng lĩnh tao ngộ Lâm Ý là như vậy hậu quả, nhưng là đem một chút chân nguyên thủ đoạn dùng như thế như ý lão tướng, vậy mà như thế tùy tiện bị Lâm Ý chém đầu, hình ảnh như vậy xuất hiện ở hai mắt của hắn bên trong, vẫn là để tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Lâm Ý bóng dáng vô cùng cường hoành từ màu đen trong sương mù truyền ra, rơi vào chung quanh Bắc Ngụy kỵ quân trong mắt, liền như là quỷ thần đồng dạng. Xa xa trong hoang dã truyền đến một tiếng hú gọi, làm cái này âm thanh hú gọi vang lên nháy mắt, những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân phát ra các loại âm thanh, có dám phẫn gào thét, có không cam lòng kêu to, có kinh hô, nhưng tất cả mọi người là thay đổi mã đầu, tốc độ cao nhất rút lui. Lâm Ý không có đuổi kịp, mắt hắn híp lại, nhìn lấy cái kia âm thanh để chi này kỵ quân rút lui hú gọi vang lên địa phương. Cho dù lấy thị lực của hắn, cũng chỉ có thể nhìn rõ mơ hồ có một số người đang lắc lư. Như vậy, vậy liền phát lệnh người, là như thế nào có thể cách khoảng cách xa như vậy? Còn có thể thấy rõ nơi này chiến cuộc. Trong doanh địa có tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét vang lên. Nhìn lấy bị giết lùi chi này Bắc Ngụy kỵ quân, trong doanh địa tuyệt đại đa số quân sĩ theo bản năng gieo hò cùng hò hét đồng thời. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nhất là những cái kia kỳ thật cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu địa phương trấn mậu quân. Rất nhiều người tức ngay tại lúc này Bắc Ngụy kỵ quân rút lui lúc, đều là sắc mặt tái nhợt mà toàn thân cứng ngắc, như sấm tiếng vó ngựa đi xa. Doanh địa ngoại mảnh này hoang dã triệt để an tĩnh lại. Nơi đóng quân nhất vòng ngoài trọng kỵ nhìn lấy ở mảnh này trong đất cũng an tĩnh lại ba tên người. Trẻ tuổi, nhất là làm của hắn ánh mắt rơi vào Lâm Ý trên thân lúc, đã căn bản không dám cũng có trước khinh thị, tràn ngập tại đồng tử chỗ sâu chỉ có thật sâu kính sợ. Phương Thai hoè khóe miệng có chút khiên động. Hắn lúc này không biết nên lên tiếng vẫn là chớ có lên tiếng. Bên cạnh hắn tên kia trọng kỵ rất có thể thay trưởng quan giải ưu. Hắn hướng về phía bên cạnh mấy tên trọng kỵ làm thủ thế. Tiếp lấy ruồi ngựa hành tại phía trước. Chiến đấu đã kết thúc. Tự nhiên chính là ghi chép chiến công cùng quét sạch chiến trường. Bởi vì phe mình ba người đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Thế thì bên dưới tự nhiên đều là người của đối phương mã. Hết sức dễ dàng kiểm kê. Liếc mắt qua, tên này phó tướng cùng phía sau hắn mấy tên trọng kỵ thần sắc trong mắt trong nháy mắt lại cổ quái. Liên quan tên kia bị Lâm Ý một đao chém đầu lâu người tu hành chủ tướng. Ngã lăn tại địa Bắc Ngụy kỵ quân lại có hơn 20 người. Phía trước Lâm Ý xông trận là giết mấy người. Lệ Mạt Tiếu ngay từ đầu phi kiếm cắt mù ba người con mắt. Tiếp lấy còn giết chết cận thân ba người. Dù là Lâm Ý vung kiếm đánh bay kỵ giả lại người đụng. Để những người kia từ trên ngựa ngã bên dưới bị trà đạp tới chết. Nhưng hắn cùng Lệ Mạt Tiếu cộng lại tối đa cũng chính là giết hơn 10 người. Vậy còn dư lại những người này là như thế nào chết đi? Của hắn ánh mắt rất tự nhiên rơi vào rồi Tề Châu Cơ trên người. Trong trận chiến đấu này, một mực đang Lâm Ý cùng Lệ Mạt Tiếu sau lưng Tề Châu Cơ là nhất bị sơ sót một vị. Cho dù là tại chiến đấu cuối cùng, hắn thậm chí cũng còn bị chi này Bắc Ngụy kỵ quân xem nhẹ. Nhưng hắn trên thực tế, lại ngược lại là cái này trong trận chiến ấy, giết chết Bắc Ngụy quân sĩ nhiều nhất người kia. Lâm Ý cũng không nghĩ tới. Hắn dùng một loại không biết Tề Châu Cơ đồng dạng ánh mắt nhìn lấy Tề Châu Cơ. Thấy Tề Châu Cơ có chút nổi giận, nhíu lại lông mày lạnh giọng nói: làm cái gì? Giết thế nào? Lâm Ý một bên hướng phía doanh đi tới, một bên nhẹ giọng hỏi nói. Mặc dù biết rõ giết chóc là trong chiến đấu khó tránh khỏi sự tình, trong chiến đấu hắn chém giết những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ thời điểm căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng là cùng lần thứ nhất giết chết địch nhân thời điểm đồng dạng, hắn vẫn là không thích loại này huyết tinh hương vị. Mà lại hắn biết rõ kỳ thật tuyệt đại đa số biên quân tướng lĩnh cũng không thích loại này huyết tinh hương vị, cũng không muốn đi nhìn nhiều sau khi kết thúc chiến trường ám khí. Tề Châu Cơ quay đầu nhìn hắn một cái, nói, đã tại Nam Thiên Viện được Loạn Hồng Huỳnh muốn luyện tập loại vật này, một chút ám khí thủ pháp tự nhiên cũng thuận tiện luyện. Như thế rất dùng ít sức lại giảm bớt. Chân Nguyên lầm ý bối với Tề Châu Cơ lau mắt mà nhìn, rất chân thành giơ ngón tay cái lên. Bất quá ngươi ám khí hẳn là cũng không đơn giản, ta đều không có cảm thấy cái gì tiếng xé gió. Có lẽ so tiễn mũi tên càng dùng tiền. Tề Châu Cơ lại nhịn không được nhíu lại lông mày nhìn lấy Lâm Ý. Không biết rõ hắn những lời này nói đến cùng là chân thành tán thưởng vẫn là không lộ vẻ mặt trào. Phúng, hắn hít thật sâu một hơi. Nói, chỉ là Lộ Vân Công phường đồ chơi nhỏ. Về phần hoa không tốn tiền. Cái này không phải chúng ta loại người này yêu cầu suy tính vấn đề. Một mũi tên muốn bao nhiêu tốn hao đó là binh bộ những người kia cần thiết suy tính vấn đề. Đối với chúng ta mà nói, tiêu vào những vật này bên trên, dù sao cũng so hoa tiền nhiều hơn trồng chất tại một bộ văn nhân tranh chữ bên trên hoặc là bình. Thường uống trà một cái trên chén trà càng có ý định hơn nghĩa. Lâm Ý gật đầu một cái, nói, rất có đạo lý, Lâm tướng quân. Phương Thai Hòe lúc này đã xuống mã, hắn đón lấy đi về tới cái này ba tên tuổi trẻ người tu hành. Tâm tình của hắn đã bình tĩnh không ít, nhưng hắn cũng mới hướng về phía Lâm Ý gật đầu làm lễ. Còn chưa kịp nói ra lời gì, cái kia tra kiểm chiến trường mấy tên trọng kỵ đã phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kinh hô. Tên kia lúc trước không thế nào để mắt địa phương quân cùng thiết sách quân phó tướng trong tay nắm. Lấy một đạo mới vừa từ tên kia không thi thể không đầu thân trên người tìm ra binh phù. Nhìn lấy chương này binh phù bên trên chính diện xương trắng hoa văn cùng mặt sau chữ tiêu. Sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt. So ngay từ đầu trông thấy những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân lúc sắc mặt còn muốn càng thêm khó coi. Là Bạch Cốt quân, Tiêu Đông Hoàng bộ, tên này phó tướng đè nén chính mình sợ hãi của nội tâm. Hắn bước nhanh quay trở về tới Phương Thai Hòe trước người. Run giọng nói rằng, tiếp lấy dâng lên vừa mới tìm ra cái này một chương binh phù. Phương Thai Hòe nguyên bản vô ý thức đưa tay đón. Nhưng khi thanh âm như vậy truyền vào tai của hắn khuếch. Hắn vừa mới duỗi ra tay lại là bỗng nhiên cứng ngắc. Tựa như là tấm kia binh phù phía trên có kịch độc đồng dạng. Bạch Cốt quân, Xuyên Thứ tướng. Lâm Ý lông mày cũng trong nháy mắt thật sâu nhíu lên. Hắn nhìn lấy cái này hai tên trọng kỵ tướng lĩnh sắc mặt. Quay đầu nhẹ giọng hỏi Tề Châu Cơ. Tề Châu Cơ đưa tay từ tên kia phó tướng trên tay nhận lấy binh phù. Hắn nhìn lấy chương này binh phù mặt sau. Nhìn lấy cái kia rất đặc biệt chữ tiêu. Hắn có chút híp mắt lại. Nói, có lẽ vậy. Phương Thai Hòe trên trán xuất hiện rồi mồ hôi lấm tấm lăn xuống cùng một chỗ, có một giọt dọc theo cái cằm của hắn nhỏ giọt xuống. Bạch Nguyệt Lộ ngay tại hắn cùng Lâm Ý đám người mặt bên cách đó không xa. Nàng thấy rõ ràng giọt này mồ hôi lăn xuống, cùng những thứ này người Nam Triều khác biệt, nàng tại nhìn thấy chi này kỵ quân thời điểm, cũng đã xác định chi này kỵ quân lai lịch. Những thứ này bình thường Nam Triều tướng lĩnh phản ứng, cũng không có để cho nàng cảm giác được ngoài ý muốn. Bạch Cốt quân, Xuyên Thứ tướng là có ý gì? Dung Ý Ất Khanh tại nàng bên tai nhẹ giọng vang lên. Nàng quay đầu đi, nhìn lấy tên này sạch sẽ như là giấy trắng đồng dạng tuổi trẻ người tu hành. Nói, Trung Sơn Vương Nguyên Anh tọa hạ tinh nhuệ nhất một trong quân đội. Thống lĩnh là Tiêu Đông Hoàng, là các ngươi tiền triều hoàng tộc hậu duệ. Hắn đối với địch nhân cùng bất tuân theo chính mình mệnh lệnh quân sĩ thủ đoạn đều cực kỳ tàn nhẫn. Theo quân mang theo đại lượng gỗ mâu, hắn tại rất nhiều trận trong chiến đấu, đều quen thuộc giết hắn quân địch, dùng mâu đâm xuyên bắt đầu, dựng thẳng đứng ở chính mình doanh địa chung quanh. Hoặc là đâm xuyên tại chính mình tấn công bên dưới trong thành trì bên ngoài. Nhìn lấy chỉ là hơi biến sắc mặt, nhưng hiển nhiên còn chưa nghĩ đến càng sâu dung ý. Nàng chậm rãi bổ sung một câu, không chỉ là mấy chục mấy trăm, ngươi có thể tưởng tượng, mấy ngàn quân sĩ bị đâm xuyên thành rừng. Con mắt của ngươi ánh sáng đều không thể vượt qua những thứ này đất rừng nhìn thấy phía sau cảnh. Tượng lúc hình ảnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.